Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ thân thể của Trịnh Đán gần như đổ sụp xuống giường nói: "Sướng quá đi mất." Tổ An lật người đè nàng xuống dưới, không ngừng nhấp nhô vận động. "Vậy người đáp ứng?" Bàn tay trắng nõn của Trịnh Đán nhẹ nhàng vẽ lên lồng ngực của hắn, cắn môi nói. Tổ An phiền muộn: "Có thể đừng ở thời điểm này nói những thứ kia được không? Làm giống như ta là trùm phản diện, dùng sự kiện này làm điều kiện bức bách ngươi cứu người yêu vậy?" Trịnh Đán xì một tiếng, có chút u oán lườm hắn một cái, hai chân quắp lấy eo Tình Lan, thở hổn hển. "Ngươi chẳng phải mê loại trò chơi này sao? À, sao?" Trong lòng Tổ An rung động, động tác ra vào lại càng mạnh hơn. "Ha ha, có đáp ứng hay không còn phải nhìn ngươi biểu hiện." Trịnh Đán lập tức đổi thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu. "Gian cầu người cứu hắn, à, người muốn cái gì ta, ta liền đáp ứng, ôi." Tổ An thầm hô một tiếng yêu tinh, nữ nhân này quả thực là diễn viên trời sinh, chỗ nào còn nhịn được, liên tục đánh mạnh vào hoa tâm của mỹ nhân. Dù sao là Tăng Hoàng dùng tánh mạng của Sở Trung Thiên áp chế trước, hiện tại hắn trả thù là thiên kinh địa nghĩa nha. Trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, Sở gia gặp các loại biến cố, Tổ An cũng bị liên lụy vào trong âm mưu to lớn, kém chút sinh tử đạo tiêu. Những ngày này hắn một mực sống trong khẩn trương, dây cung trong đầu cho tới bây giờ còn chưa buông lỏng. Dù hôm nay hết thảy đều kết thúc, thời điểm ngủ ở Sở gia, hắn vẫn nửa đêm bừng tỉnh, trong mộng mơ thấy mình bị đuổi giết. Hôm nay Trịnh Đán dùng ôn nhu và vũ mị của nàng từng bước hóa giải cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn, Tổ An mới chậm rãi khôi phục lại. Hưng phấn làm cự vật của hắn đúc vào đúc ra mạnh hơn. Trong ô cốc của Trịnh Đán ngập tràn dịch nhờn, phát ra thanh âm vang dội. Chỉ thấy nàng nhắm chặt đôi mắt, khoái cảm như sóng biển đánh úp, thân thể mảnh mai điên cuồng vặn vẹo, nghênh đón cự vật va chạm. Phần eo của hắn ra sức thẳng tiến, đệ thư kia đến tận hoa tâm, làm nàng rên rỉ thành tiếng. Lúc sau thì Trịnh Đán đã triệt để mê loạn, móng tay của nàng bấm chặt vào bắp thịt của Tổ An, khoái cảm mãnh liệt làm cho nàng sắp đạt đến cao triều. Cái mông căng tròn dùng sức vặn vẹo, kết hợp với cự vật đâm xuống, cuối cùng Trịnh Đán không nhịn được rên lớn. Cái mông tuyết trắng của Trịnh Đán theo bản năng dùng sức hãy cao lên, vòng eo không ngừng rung rung, hồn phách như lên chín tầng mây, âm tinh từ trong hoa tâm phun ra, tiếng rên rỉ ngân nga thành thúy, toàn thân như hòa tan. "Phu quân!" Tổ An cũng nhịn không được, từng luồng tinh hoa nóng bỏng tưới sâu vào trong hoa viên mềm mại của nàng. Nhìn nàng như đóa hoa hồng sau cuồng phong mưa rào, Tổ An không khỏi áy náy. "Ê, thật xin lỗi nha, vừa rồi quá thô bạo." "Giờ ngươi mới biết hả?" Trịnh Đán u oán lườm hắn một cái, vội vàng mặc y phục, nhưng vừa xuống đất thì hai chân mềm nhũn. Tổ An vừa cười vừa đưa tay kéo nàng. "Đừng đi, thời gian còn sớm mới tan học." Trịnh Đán vừa sửa sang lại mái tóc lộn xộn vừa nói. "Vừa rồi có không ít người nhìn thấy ta tới tìm ngươi, nếu đi quá lâu không chừng sẽ có tin đồn thất thiệt." Hai người kết giao lâu như vậy, Tổ An rõ ràng tính tình của nàng. Bí mật làm sao cũng được, nhưng nàng rất quan tâm danh tiếng trong mắt thế nhân, cũng quan tâm vinh diệu của gia tộc, khẳng định không nguyện ý danh tiếng có vết bẩn, cho nên không cưỡng cầu nàng nữa. "Tăng Hoàng muốn thuốc, hôm nào ta sẽ cho ngươi." Tổ An nói, hắn cũng không muốn Tăng Thiên khôi phục nhanh như vậy. Trịnh Đán cười ngọt ngào, "Tùy ngươi, ta đi đây." Nói xong hôn lên môi hắn một cái, lúc này mới rạng rỡ rời đi. Sau khi ra cửa, vẻ xuân ý nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ưu nhã bình thản như ngày thường, nhìn không ra vừa rồi trải qua một trận giao hoang kịch liệt. Tổ An ở trong phòng thiêm thiếp một giấc, sau đó chờ không nổi tan học liền đi tìm Kỷ Đăng Đồ. Vốn trực tiếp hỏi Kỷ Tiểu Hy dễ dàng hơn, nhưng hắn luôn cảm thấy vấn đề như vậy hỏi thăm một tiểu cô nương sẽ có chút không tiện. Nghe được yêu cầu của hắn, Kỷ Đăng Đồ trợn cả mắt. "Nghe nói nam nhân muốn mua thuốc tráng dương bổ thận, cho tới bây giờ chưa từng thấy nam nhân mua thuốc bất lực, ngươi là có đam mê đặc thù gì sao?" Tổ An tức đến sầm mặt lại. "Bớt nói nhảm đi, có hay không?" Kỷ Đăng Đồ nằm ở trên ghế nhàn nhã hút thuốc, tùy ý khoát tay. "Không có, Kỷ mổ ta trị bệnh cứu người, làm sao có thể luyện loại thuốc này?" Tổ An trầm giọng nói, "Ta thêm tiền." Hai mắt Kỷ Đăng Đồ tỏa sáng, vô ý thức ngồi thẳng thân thể, nhưng do dự một chút vẫn nằm lại trên ghế. "Đừng hòng dụ hoặc ta, ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, không ủng hộ sự tình tán tận thiên lương kia, ngươi tìm nhầm người rồi." Tổ An im lặng lấy ra một tập sách. "Đây là phần tiếp theo." Đồng tử của Kỷ Đăng Đồ co lại, cả người cực kỳ nghiêm túc. Thời điểm Tổ An cho rằng hắn nổi giận, thì khuôn mặt của hắn bỗng nhiên cười nở hoa, như tia chớp đoạt lấy quyển sách. "Ha ha, nhìn người thật chuẩn." Tổ An... Kỹ Đăng Đồ vội vàng lật xem, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ xanh biếc. Dùng 3 giọt, có thể đạt tới trình độ người mong muốn. Tổ An hỏi, thuốc này là mãi mãi, sẽ không cách một đoạn thời gian thì khôi phục chứ? Kỹ Đăng Đồ bất mãn nói, ngươi là hoài nghi năng lực của ta sao? Kỹ mổ luyện dược làm sao có thể mất đi hiệu lực? Đương nhiên là vĩnh cửu, ta muốn ngươi liệt, tuyệt đối sẽ không cứng được. Tổ An nhịn không được mà nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi luyện loại thuốc ác độc này đến cùng định làm gì? Kỹ Đăng Đồ đỏ mặt, dựng râu trợn mắt nói, đương nhiên là vì nghiên cứu, chẳng lẽ còn tự mình ăn? Sắc mặt của Tổ An cổ quái, không phải nghiên cứu chế tạo ra chuẩn bị đối phó nhạc phụ đại nhân của ta chứ? Nghĩ tới tên này có ý đồ với Tần Vạn Như, hắn rất có lý do hoài nghi như vậy. Hừ, ta là người như thế sao? Kỹ Đăng Đồ có chút bất an. Mau cút, đừng quấy rầy ta đọc truyện. À, người xem sách còn lấy giấy làm gì? Chép một bản không được hả? Ở bình thường ngươi đều viết chữ trên giấy vệ sinh sao? Từ trong Kỹ gia đi ra, Tổ An ngựa không dừng vó về Sở gia bẩm báo Tần Vạn Như sự tình giao dịch với Tang Hoàng. Tần Vạn Như vốn nhìn thấy hắn còn có chút ngượng ngùng, nhưng nghe hắn nói thì không khỏi kích động. Tang Hoàng này quả thật là tiểu nhân hèn hạ, lại còn dự định ở trong ngục xuống tay với Trung Thiên. Tổ An trầm giọng nói, không sai, chúng ta nộp Diêm Dẫn lên lâu như vậy, theo lý thuyết bọn họ sớm nên thả nhạc phụ đại nhân, kéo lâu như vậy hiển nhiên là Tang Hoàng cản trở, cho nên ta không dám coi như không quan trọng, tự nhiên chỉ có thể đáp ứng, hết thảy chờ nhạc phụ đại nhân đi ra lại nói. A Tổ, cảm ơn ngươi vì Sở gia làm hết thảy, ta cũng không biết làm như thế nào để cảm tạ ngươi. Sắc mặt của Tần Vãn Như khá phức tạp, lại có chút xấu hổ. Đây là ta phải làm. Tổ An cười hắc hắc. Đương nhiên nếu phụ nhân thật muốn cảm tạ ta mà nói, không bằng gả tiểu chiêu cho ta, ta nhìn nàng thật đáng yêu. Tần Vãn Như đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó khuôn mặt đỏ bừng, cầm lấy cái chổi lông gà muốn đánh hắn. Tiểu tử thúi, ngươi quả nhiên đánh cho cái chủ ý này. Đến từ Tần Vãn Như, điểm nộ khí cộng 66 cộng 66 cộng 66. Tổ An vừa né tránh vừa cầu xin tha thứ. Ai ôi, ta chỉ nói đùa, sao phu nhân có thể coi là thật? Hai người vòng quanh cây cột không ngừng truy đuổi đùa giỡn, thị vệ bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Đây là cái tình huống gì chứ? Sao phu nhân lại muốn đánh cô gia? Ai, người không hiểu, đây là coi hắn như người mình, mới không có lo lắng như vậy. À, thì ra là thế, huynh đệ ngươi quả nhiên nhìn thấu triệt. Qua một lúc, hai người truy đánh trong phòng rốt cuộc dừng lại. Tần Vãn Như vịn cây cột thở phì phò, bộ ngực không ngừng phập phồng. Hiển nhiên nàng trọng thương mới khỏi, đã mệt ngất ngư. Tổ An vội vàng dìu nàng nói, phụ nhân, ngươi còn có thương tích trong người, đừng làm mình mệt. Nhìn thấy hắn ôm eo mình, thân thể nàng hơi run một chút, cả người như có dòng điện chạy qua. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt Tần Vãn Như đỏ lên, vội vàng tránh khỏi tay hắn. Tổ An lo lắng nàng tiếp tục hưng sư vấn tội, vội vàng nói sang chuyện khác. Hiện tại vấn đề lo lắng nhất là coi như đáp ứng Tang Hoàng. Nếu hắn lật lọng, hại nhạc phụ đại nhân thì làm sao bây giờ? Tần Vãn Như nói, ta sẽ đi chuẩn bị, những năm nay Sở gia chúng ta vẫn có chút nhân mạch, ngoài ra ta lại phái Nhạc Sơn tự mình đi một chuyến, ở trong bóng tối bảo hộ. Tổ An buông lỏng một hơi, à, vậy ta yên tâm. Tần Vãn Như có chút do dự, linh dược kia của ngươi nhất định rất trân quý, dù sao cũng có tác dụng khởi tử hồi sinh. Trước đó nàng nghĩ lầm Tổ An là dùng phương thức kia cứu mình, nhưng sau khi sự việc xảy ra, tỉnh táo lại, rất nhanh thì kịp phản ứng, dù sao cũng là người từng trải, có cùng nam nhân giao hoang hay không, nàng vẫn có thể phân biệt ra được. Đợt hôm nay nghe hắn nói thì càng thêm xác định ngày đó cứu mình là linh dược này. Gia hỏa này thật không biết lớn nhỏ, lại dám đùa như vậy, làm hại ta lo lắng thật lâu, còn suy nghĩ mông lung. Đến từ Tần Vãn Như, điểm nộ khí cộng 3 cộng 3 cộng 3. Tổ An khẽ giật mình, người đang cảm tạ ta sao lại đột nhiên tức giận? Lại nói, người muốn tức giận thì tức giận nhiều chút được không? Lẽ tẻ như vậy có làm được cái gì? Lúc trước ngươi động một chút lại cống hiến mấy trăm điểm nha. Đậu đen rau muống quý đậu đen rau muống, nhưng Tổ An vẫn đáp, có thể cứu nhạc phụ đại nhân, hết thảy đều đáng giá. Tần Vãn Như há hốc miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, một lúc lâu sau, chỉ hóa thành ba chữ, cảm ơn ngươi. Sau đó lại cách mấy ngày, chờ Tần Vãn Như an bài tốt hết thảy, Tổ An mới thông báo Trịnh Đáng. Ngày này Trịnh Đáng tự mình đến mời Tổ An, nhìn xe ngựa trước mắt, Tổ An không chút khách khí chui vào. Hôm nay ngươi không ngồi kiệu sao? Lại đi xe ngựa, lại để tiện ta hành sự sao? Trịnh Đáng hơi đỏ mặt, thả màn xe xuống vội vàng nói, sắp phải đi Tang gia rồi, ngươi đừng có làm loạn. Tổ An cười hắc hắc, có một loại phương pháp có thể không làm loạn y phục và tóc của ngươi. Trong lòng Trịnh Đáng rung động, mỹ nhãn lườm hắn một cái, nhưng mà vẫn tiến tới. Đôi tay ngọc nhanh chóng cởi đai lưng của hắn xuống, nhìn thứ kia đã sớm cương cứng vươn cao, khuôn mặt của nàng càng đỏ, hơi thở gấp gáp từ từ cúi đầu xuống. Nhìn đôi môi gợi cảm của Trịnh Đáng hé mở, ngậm lấy tiểu huynh đệ của mình vào, Tổ An nhịn không được rên thành tiếng. Trải qua nhiều lần luyện tập, hiện tại kỹ thuật của Trịnh Đáng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Vì thế, tránh cho thứ kia chảy ra ngoài tạo thành mùi lạ. Nàng lườm hắn một cái, để hắn xuất vào trong miệng. Khi đi tới Tang phủ, Tang Hoàng đã sớm ở cửa ra vào nghênh đón. Quan hệ đến sinh tử của con trai duy nhất, hắn cũng không để ý thân phận gì, mặt mũi khẳng định phải cho đủ. Ây, để thái thú đại nhân tự mình ra nghênh tiếp, thật đáng trách. Tổ An nhìn trung niên gầy còm trước mắt, nghĩ thầm gia hỏa này nhìn như là hào hoa phong nhã, trên thực tế lại giống như một con rắn độc. Hôm nay không luận quan chức, chỉ coi như người nhà, vậy sẽ thân mật hơn. Tăng Hoàng cười ha ha. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Minh Nguyệt Công tìm ngươi được là con rể tốt. Đến từ Tăng Hoàng, điểm nộ khí cộng 444. Các loại kế hoạch nhằm vào sở gia của hắn vốn vòng vòng đan xen, cân nhắc tất cả nhân tố. Có 100% tự tin, không nghĩ đến lại toát ra tên yêu nghiệt này, làm hại kế hoạch của hắn, thất bại thảm hại. Nhìn hệ thống thu được điểm độ khí, lại thấy hắn nhìn mình cười thân thiện, Tổ An thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Hắn cũng cười hì hì nói, Ê, Tăng đại nhân cũng tìm được con dâu tốt, Trịnh tiểu thư thật rất tuyệt vời. Tăng Hoàng giật mình, không hiểu vì sao hắn lại dùng từ cổ quái như vậy để hình dung Trịnh Đáng. Trịnh Đáng hơi đỏ mặt, trong lòng mắng gia hỏa này gần chết. Nàng biết công công tương lai của mình xưa nay tâm tư kín đáo, lo lắng bị hắn nghĩ đến cái gì, vội vàng thi lễ, gặp qua bá phụ. Tăng Hoàng cách không nâng đỡ nàng. Hôm nay khí sắc của Đáng Nhi coi như không tệ nha. Lúc này sắc mặt của Trịnh Đáng hồng nhuận lộng lẫy hơn ngày bình thường rất nhiều, chắc hẳn là nghĩ đến Thiên Nhi được cứu, trong lòng cao hứng. Trịnh Đáng cắn môi nhưng lại không dám nói cái gì, để tránh bị phát giác sơ hở. Tổ An không thích lá mặt lá trái với lão hồ ly này, nói thẳng. Tăng đại nhân, chúng ta không cần lãng phí thời gian, không biết khi nào thì ngươi có thể thả nhạc phụ đại nhân của ta. Tăng Hoàng mỉm cười. Tiểu huynh đệ, quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy chúng ta đi thẳng vào chính đề. Từ khi ngươi bước vào đại môn Tăng gia, bên kia đã thả Minh Nguyệt Công rồi. Hai mắt Tổ An tỏa sáng. Tăng đại nhân quả nhiên đại lượng, nếu nhạc phụ đã được thả, vậy ta cũng nên cáo từ trở về dẫn an hắn. Nói xong quay người muốn đi. Tăng Hoàng, gia hỏa này làm sao không theo lẽ thường ra bài vậy hả? Đến từ Tăng Hoàng, điểm nộ khí cộng 512. Hắn lạnh giọng nói, từ Châu Phủ đến Minh Nguyệt Thành lộ trình xa xôi, trên đường không quá thái bình. Tổ An lập tức quay người. Ta chỉ đùa Tăng đại nhân một chút mà thôi, nếu đã tới nơi này sao có thể không đi thăm Tăng huynh. Trịnh Đáng hé miệng cười thầm, gia hỏa này thật là một tên vô lại. Phải biết nàng từ nhỏ đến lớn được giáo dục chính quy, trước kia ghét nhất chính là loại vô lại này. Nhưng sau khi tiếp xúc Tổ An, nàng phát hiện mình dần dần thích loại cảm giác này. Tăng Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm phiền tiểu huynh đệ. Tổ An đi theo hắn đến một căn phòng ngủ, mới vừa vào cửa liền ngửi được mùi thuốc nồng đậm. Tăng Thiên nằm trên giường, không còn bộ dáng hăng hái như trước kia, cả người nằm ở trên giường, hình dáng tiều tụy bởi vì khắp nơi thoa thuốc, nhìn giống như già hơn 10 tuổi. Tăng Hoàng thở dài một hơi. Ai, ta dùng hết phương pháp, cũng chỉ có thể kéo lại một hơi. Nếu ngươi có thể cứu hắn, trừ thả Minh Nguyệt Công, ta cam đoan sẽ không tiếp tục đối phó sở gia, đồng thời tăng mổ nợ ngươi ân tình, ngươi muốn cái gì cứ nói. Tổ An nghĩ thầm, ta muốn con dâu tương lai của ngươi, ngươi có thể đáp ứng không? Hắn thật vất vả đè xuống xúc động tìm đường chết này, ho nhẹ một tiếng nói. Tạm thời chưa nghĩ ra muốn cái gì. Tăng Hoàng mỉm cười. Không sao, điều kiện này vĩnh viễn hữu hiệu, chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ không chối từ. Tổ An cười như không cười nói. Nói đến, ta chỉ sợ Tăng đại nhân sau khi xong việc lại trở mặt không nhận nợ. Ai, cái này dễ dàng. Tăng Hoàng hiển nhiên sớm nghĩ đến hắn sẽ có lo lắng như vậy. Ta có thể lập xuống lời thề, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ở thế giới này lời thề là có hiệu lực. Tổ An sững sờ, không nghĩ tới hắn lại dám thề. Thấy hắn không phản đối, Tăng Hoàng liền trịnh trọng thề một lần. Lúc này Tổ An mới hoàn toàn yên lòng. Tăng đại nhân không cần như thế, ta làm sao có thể hoài nghi ngài, hi hi hi. Tăng Hoàng thầm mắng một tiếng, vậy vừa rồi ta thề sao không thấy ngươi ngăn cản chứ? Thật là một tiểu hồ ly giảo hoạt. Hắn thầm hừ lạnh, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Tiểu huynh đệ, mời. Tổ An lười để ý, trực tiếp lấy ra một bình chất lỏng màu đỏ ném tới. Cầm cho hắn ăn vào, sẽ không có vấn đề gì. Tiếp nhận bình hồng dược, hô hấp của Tăng Hoàng thoáng cái dồn dập, dù sao cái này quan hệ đến tính mạng của nhi tử. Hắn ra hiệu cho đại phu ở bên cạnh đưa bình thuốc cho đối phương. Đại phu cầm bình thuốc, đổ ra một giọt thử dược tính. Tổ An nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thuốc này vô cùng trân quý, nhất định phải uống toàn bộ mới có tác dụng, nếu thiếu một giọt dẫn đến sau cùng không thể chữa khỏi. Tay đại phu run rẩy, đâu còn dám thí nghiệm thuốc, vạn nhất cuối cùng không cứu sống công tử, thái thú đại nhân trách tội lên đầu mình, vậy thì xong đời. Tăng Hoàng châu mày hiển nhiên là đang cân nhắc. Tính cách của hắn đa nghi, cuối cùng hỏi, Vừa rồi ta là vì để ngươi an tâm, cố ý lập lời thề, không biết ngươi có thể lập xuống lời thề không? Tổ An cười lạnh. Những điều kiện kia của ngươi không có cách nào lập tức thực hiện, đương nhiên cần thề. Của ta lại có thể nhìn thấy hiệu quả lập tức, còn phí hơi làm gì? Nếu không thể chữa khỏi, ngươi lại tìm ta tính sổ không được sao? Tăng Hoàng nghĩ cũng phải, nếu không thể chữa khỏi mình lập tức lăng trì tên này. Sau đó hắn tự mình cầm bình thuốc, vịnh nhi tử lên, đút cho Tăng Thiên uống từng chút. Ở dưới nguyên khí khống chế tinh chuẩn, không có một giọt lãng phí ra. Chỉ là hắn không có chú ý tới trong bình chất lỏng màu đỏ, ẩn ẩn trộn lẫn vệt xanh biếc cũng chảy vào. Cho uống thuốc xong, hắn khẩn trương nhìn nhi tử, ngay cả Trịnh Đán cũng nhón chân lên nhìn. Lúc này trong lòng nàng cũng rất mâu thuẫn, vừa lo lắng Tăng Thiên không cách nào khôi phục, Tăng Hoàng sẽ giết Tổ An, lại lo lắng Tăng Thiên thật khôi phục, hai người thành thân, lại nên làm cái gì. Qua một lát, vẻ hồng nhuận tản ra ở trên mặt Tăng Thiên, ngay sau đó khí sắc cả người hắn nhanh chóng chuyển biến. Thần dược, quả nhiên là thần dược. Đại phu ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm, Tăng Hoàng cũng rất kích động, bàn tay run run. Thiên Nhi, Thiên Nhi. Qua một lát, Tăng Thiên sâu kín mở mắt. Cha. Hiển nhiên dù hắn hôn mê, nhưng vẫn có ý thức nhất định, chỉ là không cách nào thanh tỉnh được mà thôi. Hắn hô một tiếng, sau đó cảm giác được mình có thể động, vô ý thức từ trên giường đứng lên, làm đại phu cả kinh đến tròng mắt sắp rơi xuống. Hắn rõ ràng sinh mệnh chi hỏa của Tăng Thiên bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt, hiện tại lại không khác người bình thường, trừ hơi chút suy yếu. Tăng Hoàng vội vàng hỏi, đại phu, hiện tại thân thể của Thiên Nhi thế nào? Đại phu vội vàng bắt mạch, sau đó cười nói, chúc mừng thái thú đại nhân, công tử đã không có việc gì, tiếp xuống nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Ây, tốt, tốt. Tăng Hoàng cực kỳ kích động, vội vàng nhìn Tổ An nói, đa tạ tiểu huynh đệ. Là ngươi? Tăng Thiên nhìn thấy hắn trong lòng cực kỳ khó chịu. Cha ngươi gọi ta là tiểu huynh đệ, ngươi nên gọi ta là thúc thúc. Tổ An móc móc lỗ tai có chút bất mãn nói, Tăng Thiên, Tăng Hoàng. Nhìn điểm nộ khí không ngừng cất cao, Tổ An cười sắp nở hoa. Sủ tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tăng Thiên vốn không ưa Tổ An, lúc này bị hắn kích thích, tức giận đến mức muốn nhào tới. Tổ An thở dài. Ai, ngươi nói chuyện với ân nhân cứu mạng như thế sao? Tăng Hoàng vội vàng ngăn cản nói. Thiên Nhi, không được vô lễ, nhanh cảm tạ Tổ công tử, chính là hắn cứu tính mệnh của ngươi đó. Hắn lo lắng về sau thương thế sẽ xuất hiện tai biến xấu, cho nên không dám triệt để đắc tội Tổ An. Tăng Thiên bất mãn. Cha! Tăng Hoàng gắt. Nghe lời. Lúc này Tăng Thiên mới không tình nguyện chắp tay thi lễ. Đa tạ. Tổ An cố ý đưa lỗ tai tới. Cảm ơn ta cái gì? Tăng Thiên... Sao gia hỏa này hèn mọn như vậy chứ? Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 444. Tăng Hoàng cũng có chút bất mãn. Tổ công tử, bây giờ Thiên Nhi bệnh nặng mới khỏi, cần phải tĩnh dưỡng, xin đừng kích thích hắn. Tổ An cũng lo lắng tiếp tục lưu lại nơi này sẽ bị cha con Tăng Thiên phẫn nộ xé nát. Dứt khoát đứng dậy cáo từ. Sự tình nơi này đã không sai biệt lắm, ta đi trước. Tăng Hoàng gật đầu. Đản Nhi, ngươi tiễn Tổ công tử. Hắn cũng không dám hô đối phương tiểu huynh đệ, miễn cho gia hỏa kia lại được voi đòi tiên. Trịnh Đán đứng dậy mỉm cười thi lễ. Dân. Trịnh tiểu thư xinh đẹp như thế, có mỹ nhân đưa tiễn, ta tự nhiên cậu còn không được. Tổ An nhìn loạn trên người nàng, đồng thời lại đắc ý nhìn Tăng Thiên. Tăng Thiên, sao ánh mắt của gia hỏa này gian như thế chứ, cảm giác như đỉnh đầu mình xanh mơn mởn. Trịnh Đán bị hắn nhìn đến hải hùng khiếp vía, sợ bị hai cha con Tăng gia nhìn ra sơ hở gì. Chỉ có Tổ An cầm chắc tâm lý của bọn họ, hắn càng như vậy, hai người kia sẽ càng không có hoài nghi, đồng thời lại cống hiến một đợt điểm nộ khí. Nhìn hai người rời đi, nghĩ đến bộ dáng tuyệt mỹ của Trịnh Đán, hô hấp của Tăng Thiên dồn dập, luôn cảm giác vị hôn thê của mình vũ mị kiều diễm hơn trước nhiều. Hắn nuốt nước miếng, có chút bất mãn nói, cha, sao lại để đáng tiễn gia quả kia? Nghĩ đến vị hôn thê kiều diễm của mình đi tiễn nam nhân, hắn cực kỳ khó chịu. Chỉ là để đáng nhi dám thì hắn rời đi, người khác ta không yên lòng. Tăng Hoàng nói, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Tăng Hoàng khát tay, tỏ ý đại phu và hạ nhân rời đi, sau đó mới lên tiếng. Thiên Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Thân thể có cái gì không thoải mái không? Không có. Ta cảm giác gần như khỏi hẳn, cả người mạnh khỏe giống như trâu. Tăng Thiên lắc đầu nói. À, vậy thì tốt. Xem ra thuốc của tiểu tử kia rất thần kỳ. Tăng Hoàng kinh thán. Tăng Thiên trầm giọng nói. Cha, người thật buông tha tiểu tử kia và Sở gia sao? Hiển nhiên trước đó hai người giao dịch hắn cũng nghe được rõ ràng. Tăng Hoàng cười không nói. Tăng Thiên lo lắng. Cha, số diêm dẫn kia xuất hiện ở trong tay Sở gia. Chứng minh đám người thần bí đêm đó hơn phân nửa là do Sở gia phái ra. Sở dĩ ta bị thương nặng như vậy đều là do bọn họ tạo thành. Nói không chừng đêm đó Tổ An cũng tham dự. đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 444. Tổ An đang đi ra Tang phủ, nhìn thấy điểm nộ khí tăng cao, nghĩ thầm thật là cứu kẻ vong ân bội nghĩa, liền tìm cơ hội hung hăng bóp mông Trịnh Đáng một cái, trong lòng mới thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này ở trong phòng ngủ của Tang Thiên, Tang Hoàng lắc đầu nói: "Sự tình đêm đó ta đã cẩn thận điều tra, những người kia không phải người Sở gia, mà rất có thể đến từ Ma giáo." "Ma giáo?" Tang Thiên sợ hãi cả kinh, hiển nhiên biết sau lưng hai chữ này đại biểu ý nghĩa như thế nào, hắn trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Coi như không phải người Sở gia tự mình làm, nhưng sau khi sự việc xảy ra, Diêm vẫn lại xuất hiện ở trong tay Sở gia, chứng minh sự kiện này Sở gia không thoát khỏi quan hệ, hơn phân nữa là song phương sớm có cấu kết." Nói đến đây hắn không khỏi kích động lên: "Cha, người có thể gán cho bọn hắn thêm tội cấu kết với Ma giáo nha." "Sự tình liên quan tới Ma giáo không thể coi thường, trước khi chúng ta không có chứng cứ xác thật thì không nên đả thảo kinh xà." Tính tình của Tang Hoàng luôn như thế, hoặc là không ra tay, vừa ra tay sẽ lấy mạng đối phương. Vốn kế hoạch đối phó Sở gia này cực kỳ hoàn mỹ, ai biết đều bị Tổ An đánh bậy đánh bạ hóa giải sạch. "Nhưng chẳng lẽ lại buông tha bọn hắn sao?" Tang Thiên không cam lòng, lo lắng phụ thân thật hành quân lặng lẽ. "Phụ thân đừng quên lần này tới đây là mang theo hoàng mệnh, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về khẳng định sẽ bị trách phạt." Nhìn nhi tử gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, Tang Hoàng không khỏi đau đầu. Nhi tử này chỗ nào cũng tốt, nhưng quá manh động. Nếu có chút lãnh tĩnh cơ trí như muội muội của nó, như vậy mình có thể an tâm dưỡng già rồi. Lo lắng tâm tình của con quá kích động, ảnh hưởng dưỡng bệnh, hắn vội vàng nói: "Yên tâm, ta sớm đã an bài xong, sau khi Sở Trung Thiên về sẽ có trò vui để nhìn." "An bài gì?" Nghe hàm ý trong lời nói của hắn, Tăng Thiên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tăng Hoàng mỉm cười: "Trước đó ta an bài những ngục tốt kia, ở trong lúc vô tình trò chuyện sự tình Tổ An và Tần Giản Như quan hệ bất chính. Sau khi Sở Trung Thiên nghe được khẳng định sẽ tức đến xanh mặt, lần này trở về Sở gia, coi như rộng lượng đến đâu, hơn phân nữa cũng sẽ sinh ra hiềm khích với Tổ An." Hai mắt Tăng Thiên tỏa sáng, nhìn không được giơ ngón tay cái lên. "Cao Minh, gần quả nhiên vẫn là càng già càng cay." Tăng Hoàng vuốt râu: "Từ cái đó ra, ta còn chuẩn bị cho bọn họ một phần lễ lớn." Tang Thiên thật là đầu rạp xuống đất. Trước kia hắn không ít lần mắng phụ thân quá sợ đầu sợ đuôi, hiện tại mới hiểu được thời cơ phụ thân xuất thủ chuẩn đến cỡ nào, thủ đoạn tàn nhẫn đến cỡ nào. Có điều hắn vẫn lo lắng: "Cha, trước đó ngài lập xuống lời thề sẽ không làm khó Sở gia và Tổ An, lật lọng như vậy có thể bị thiên khiển hay không?" Trên mặt Tang Hoàng lộ ra nụ cười ý vị sâu xa: "Lời thề nha, luôn có không gian thao tác rất lớn." Thấy nhi tử không hiểu, Tăng Hoàng thầm than một tiếng, nếu nữ nhi ở chỗ này khẳng định sẽ kịp phản ứng, đưa con trai này tư chất vẫn kém chút. Nhưng đối phương dù sao cũng là con trai duy nhất, hắn chỉ có thể nhẫn nại giải thích: "Ta lập xuống lời thề chỉ nói là về sau không còn đối phó Sở gia, nhưng những sự tình vừa rồi ta nói kia, tất cả đều là làm ở trước khi ta thề, cho nên căn bản không hề vi phạm lời thề. Hơn nữa lần này Sở gia nhất định sẽ xong đời, về sau ta xác thực không cần đối phó bọn hắn nữa." Tăng Thiên cười ha ha: "Phục, lão cha, lần này ta thật phục rồi." Bỗng nhiên Tăng Hoàng nói: "Vốn cho rằng lần này đối phó Sở gia là sự tình dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới sau cùng sinh ra nhiều sóng gió như vậy. Nói đến điều bởi vì Tổ An, gia quả này đúng là một nhân tài. Sau khi Sở gia diệt, ta rất muốn chiều hắn đến dưới trướng. Nếu như Thiến Nhi để ý hắn, chiều hắn làm rể cũng không phải không được." Nụ cười trên mặt Tăng Thiên nhất thời cứng đờ, lập tức nói: "Cha, người nói đùa cái gì chứ? Lưu manh xuất sinh phố phường kia có tài đức gì mà làm em rể ta? Muội muội ta là thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể nhìn trúng hắn?" Tăng Hoàng nhướng mày: "Người không nên bị cựu hận che đậy hai mắt, phải học được nhìn ưu điểm của địch nhân." Tăng Thiên hừ lạnh: "Dù sao ta mặc kệ, ta tuyệt đối sẽ không tán đồng muội phu này. Muội muội ở kinh thành có bao nhiêu người theo đuổi, cần phải gả cho hắn, còn là người ở rể của Sở gia nữa." Tăng Hoàng cười cười nói: "Người nói cũng có đạo lý, việc kia sau này hãy nói. Nếu như ta đoán không sai, hắn hơn phân nữa cũng sẽ không đồng ý hiệu lực cho ta." "Đúng rồi, hôn lễ của ngươi và Trịnh tiểu thư sẽ tổ chức ở 2 ngày sau. Các loại đồ vật đã chuẩn bị, vốn định làm sung hỷ thay ngươi. Hiện tại ngươi đã khỏe, hôn lễ này coi như chúc mừng." Tăng Hoàng cảm khái Trịnh Đáng thật là cứu tinh của Tăng gia. Chỉ nói làm sung hỷ, còn chưa chính thức bái đường, bệnh của nhi tử đã được chữa tốt. Nhiều may mắn như vậy, hắn càng hy vọng hôn lễ này sớm được hoàn thành. Hai mắt Tăng Thiên tỏa sáng: "Tốt." Trịnh Đáng mỹ lệ đoan trang, lại khí chất cổ điển và rụt rè kia để hắn mê muội. Hắn đã sớm muốn ăn đối phương, nhưng đối phương không cho hắn đụng, để trong lòng hắn ngứa không chịu nổi. Chỉ cần thành thân, chẳng phải hắn muốn chơi như thế nào thì chơi thế đó sao? Nghĩ đến hình ảnh đè nữ nhân ngày bình thường rụt rè trang nhã xuống dưới người vùi dập, hắn liền hưng phấn lên. Ở một bên khác, Tổ An trở lại Sở Gia báo cáo tình huống đàm phán với Tăng Hoàng cho Tần Vãn Như. Tần Vãn Như cũng hưng phấn nói. Căn cứ tin tức Nhạc Sơn truyền về, Trung Thiên đã đi ra, không quá 2 ngày hẳn là có thể về nhà. Vậy thì sớm chúc mừng phu nhân. Tổ An cười nói. Phu nhân, những ngày này ngài cơ hồ đều không chợp mắt, hiện tại có thể yên tâm nghỉ ngơi nha. Ánh mắt của Tần Vãn Như có chút phức tạp liếc hắn một cái. Hết thảy còn phải cảm tạ ngươi, Sơ Nhan không có chọn lầm người. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng kỳ quái, Sơ Nhan có nhãn lực như vậy, không kỳ quái, nhưng vì sao nha đầu tiểu chiêu kia cũng có thể nhìn ra hắn bất phàm, thật kỳ quái. Đúng rồi, khi nào Sơ Nhan trở về? Tổ An nhịn không được hỏi, vừa mới nếm được ngon ngọt, đã phải ngủ một mình, hắn có chút không quen. Tần Vãn Như đáp, sự tình bên nàng cũng sắp xong rồi, đại khái chừng 1 tháng nữa sẽ trở về. Còn phải 1 tháng? Tổ An buồn bực không thôi, mỗi ngày một mình rất khó ngủ nha. Từ trong thư phòng đi ra, Tổ An trở lại Thanh Âm Các. Hiện tại hắn đã dời tất cả vật dụng đến bên này. Mễ lão đầu đã chết, hắn không cần ngụy trang nữa, mỗi ngày ngủ ở trên giường của Sơ Nhan sẽ thoải mái hơn. Ngựa trong phủ cũng không thấy kinh ngạc, lần này hắn thay Sở Gia lập công lớn như vậy, lại thêm thực lực của hắn mạnh mẽ, mọi người không ai dám nghi vấn thân phận cô gia của hắn. Nằm ở trên giường của Sở Sơ Nhan, cầm lấy ảnh âm kính mượn từ trong tay Tần Vãn Như tới, bắt đầu kích hoạt trận pháp. Rất nhanh bên kia có kết nối, trong gương xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc băng cơ ngọc cốt, không phải Sơ Nhan thì là ai. Đợi thấy rõ là Tổ An, Sở Sơ Nhan giật mình vội vàng hỏi. A Tổ, chẳng lẽ trong nhà lại xảy ra chuyện gì, mẹ ta đâu? À, không có chuyện gì, hết thảy đều được giải quyết rồi. Tấm gương này là ta mượn, lão bà, ta nhớ ngươi. Tổ An tiến đến trên gương, cách không hôn một cái, sắc mặt của Sở Sơ Nhan đỏ lên. Ta rất nhanh sẽ trở về, nói đến lần này sự tình trong nhà toàn bộ là nhờ ngươi, cảm ơn. Hiển nhiên Tần Vãn Như đã thông báo sự tình bên này cho nàng. Ai ôi, giữa vợ chồng nói những thứ này quá khách khí, nhưng mà... Lời nói của Tổ An sai chuyển. Nhưng mà ngươi thật muốn cảm ơn ta mà nói, gọi vài tiếng hảo lão công nghe chơi. Không muốn. Da mặt của Sở Sơ Nhan vốn mỏng, sừng hồ xấu hổ như thế nàng không dám gọi, bỗng nhiên ánh mắt nàng ngưng tụ. À, bây giờ ngươi đang ở nơi nào? Đương nhiên là ở trong phòng của ngươi. Tổ An đắc ý cầm tấm gương chiếu chiếu bốn phía. Thấy không, ta đã chuyển toàn bộ đồ vật tới. Hả? Khuôn mặt của Sở Sơ Nhan càng đỏ. Như vậy chẳng phải là người trong phủ đều biết? Đương nhiên, Tổ An đắc ý nói. Ta vì Sở Gia lập công, vì Sở Gia đổ máu, hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Sở đều tán thành, về sau chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Sở Sơ Nhan ngượng ngùng xì một tiếng. Nói giống như giang phu dâm phụ vậy, chúng ta vốn là phu thê quang minh chính đại. Tổ An cười hắc hắc, trước đó lại thẹn thùng đến không muốn để người ta biết chứ. Dung nhan vốn như băng tuyết của Sở Sơ Nhan lúc này đã đỏ đến giống như quả táo. Được rồi, ảnh âm kính rất hao phí nguyên thạch, nhanh tắt đi. Không tắt, ca có tiền. Bị Tổ An cứng rắn quấn lấy, Sở Sơ Nhan rút cuộc, chịu không được. Người có tiền nhưng ta không có nguyên thạch. Nếu đối phương nói chuyện trọng yếu thì thôi, nhưng chỉ cùng nàng trò chuyện việc nhà, dù Sở Gia rất giàu có, nàng cũng cực kỳ đau lòng. Thấy Sở Sơ Nhan thật cuống cuồng, Tổ An cười nói. Gọi hảo lão công nghe một chút, ta sẽ cúp máy. Không hô, ta có thể tự mình cúp máy. Người nhẫn tâm không thèm đếm xỉa đến trượng phu của mình sao? Cuối cùng Sở Sư Nhan vẫn cánh không được, hắn quấy rầy đòi hỏi, nhỏ giọng hô một câu. Được rồi, hảo lão công. Tổ An cười đến nở hoa, lại cố ý đưa lỗ tai tới. Nói cái gì, thanh âm quá nhỏ nghe không được, lớn tiếng chút. Đi chết đi. Sở Sư Nhan đỏ bừng cả mặt, chịu không nổi hắn nữa, trực tiếp cúp máy trò chuyện. Tổ An không còn gì để nói, ở thế giới này trò chuyện trực tiếp lại xa xỉ như vậy, vẫn là thế giới trước, sinh hoạt thuận tiện hơn. Nhưng mà lực lượng cá nhân ở thế giới kia lại không cường đại như vậy, có được tất có mất nha. Nằm ở trên giường, Tổ An bắt đầu suy nghĩ một ít chuyện kế tiếp. Phải biết hắn về nhiều ngày như vậy, người khác không biết lai lịch của cao thủ thần bí kia thì thôi, nhưng Vi Gia không có khả năng không biết. Nhưng những ngày này bên kia một mực không có động tĩnh gì, chẳng lẽ đang tích tụ đại chiêu. Nói đến trong lòng của hắn còn có chút áy náy, dù sao Vi Hoàng cũng là gia gia nuôi của Vi Tác. Dù Vi Hoàng không phải chết ở trong tay hắn, nhưng đối phương chết gián tiếp có quan hệ tới hắn. Nhưng để hắn ngoài ý muốn là, trước đó mình đi trường học, trên mặt Vi Tác căn bản là nhìn không ra thần sắc bi thương, giống như hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Có thể là vì thân phận của Vi Hoàng quá bí mật, ngay cả người Vi Gia biết đến hắn cũng không nhiều. Còn có bên Tăng Hoàng, mặc dù đối phương đã thề, nhưng hắn luôn cảm thấy lão hồ ly kia không có khả năng bỏ qua như vậy. Nói cho cùng, tăng thực lực của mình lên mới là vương đạo. Đáng tiếc ngũ phẩm không có giác tỉnh lực nguyên tố, Đặc biệt là nếu có lực lượng hỏa hệ, tốc độ tu luyện của mình sẽ đề cao một mạng lớn. Chỉ dựa vào kiếm điểm nộ khí thăng cấp thật sự là quá chậm. Trong các hồng nhan, biết cho lửa chỉ có bụi miên mạng, nội đinh rất lâu đã không có nhìn thấy đại mạng mạng rồi. Còn có Thu Hồng Lệ, lần trước lại đi thần tiên cư, đáng tiếc vẫn không có bất luận tin tức gì, giống như hư không tiêu thất vậy. Bỗng nhiên hắn có chút chột dạ, hai mắt nhìn bốn phía, trong miệng lẩm bẩm. Sơ Nhan lão bà, cũng không phải ta suy nghĩ nữ nhân khác, chủ yếu là ổ chăn của người quá thơm, khống chế không nổi miên man bất định. Hai ngày sau, Sở Trung Thiên rốt cuộc trở về. Toàn bộ Sở gia đều giăng đèn kết hoa, cả nhà trên dưới đều tràn đầy khí tức sung sướng. Xuống xe ngựa, Sở Trung Thiên gầy gò hơn trước đó mấy phần. Tuy lấy thân phận của hắn, trước khi tội danh chưa định, ở trong tù không đến mức bị tra tấn gì, nhưng nhìn ra được phương diện tinh thần lại bị dày vò không ít. Dù sao lần này sơ ý một chút Sở gia sẽ nhà hủy người vong, hắn thời thời khắc khắc đều lo lắng. May mắn thê tử và Tổ An hoàn mỹ giải quyết sự kiện này. Nghĩ đến Tổ An, mí mắt của Sở Trung Thiên giật giật. Nhớ tới đêm đó, mấy ngục tốt ở bên ngoài uống rượu nghị luận, tuy cách khá xa, nhưng bọn hắn nói chuyện phiếm làm sao có thể thoát được tai mắt của cường giả bát phẩm. Các người có biết không, Sở gia phát sinh nội loạn. Nghe nói cụ già kia, tên Tổ An thì phải, vậy mà cấu kết với Sở phu nhân, sau đó bị Sở nhị gia gặp được. Không phải nói là cụ già kia có ý đồ bất chính với Sở phu nhân sao? Ai, người quá ngây thơ, Sở gia khẳng định là đối ngoại nói như vậy, có nha hoàn nói trước đó hai người đi rất gần, nếu không có Sở phu nhân cho phép, cụ già kia mất trí mới dám có ý đồ bất chính với nàng đó. Ai, huynh đệ, người phân tích thật có đạo lý đó. Những thế gia đại tộc này phát sinh sự tình xấu xa dĩ cũng không kỳ quái đâu. Nói đến người ta hâm mộ nhất vẫn là Tổ An kia nha. Nghe nói Sở đại tiểu thư là nhân gian tuyệt sắc, bây giờ ngay cả Sở phu nhân xinh đẹp kiều diễm cũng bị hắn chơi. Mẫu nữ ăn sạch, quả nhiên là diễm phúc sâu. Nếu có người chạy đến bên tai Sở Trung Thiên nói những thứ này, hắn khẳng định là nửa chữ cũng không tin. Nhưng lúc trước đám ngục tốt uống rượu khoác lác, hơn nữa cách rất xa, là hắn chủ động nghe lén, người đối với mình chủ động biết được tin tức sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên hắn không thể không dao động, lại thêm năm đó bị thương, để hắn không thể hành sự. Sự kiện này một mực là vết thương trong lòng hắn. Vốn hắn tin tưởng thê tử tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng vừa nghĩ, tới thê tử cũng là nữ nhân thành thục, đã nhiều năm nhẫn nhịn như vậy, có tránh khỏi sẽ có chút u oán. Đúng lúc này Tần Vãn Như rạng rỡ, đi ra chào đón. Lão gia, ngươi trở về. Nghe thê tử xưng hô nhu tình, trong lòng Sở Trung Thiên ấm áp, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nhưng mà chú ý tới bộ dáng của Tần Vãn Như rạng rỡ, sắc mặt hồng nhuận diễm lệ, trong lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp. Nhưng Tần Vãn Như lại không biết tâm tư của hắn lúc này, còn cố ý ở cửa chính đốt một chậu than, kéo hắn đi qua. Lão gia, nhảy qua chậu than cho hết suối quẩy. Sở Trung Thiên hừ lạnh, loại đồ vật mê tín này nàng cũng tin. Nói xong cũng không có bước qua chậu than mà trầm mặt đi vào. Tổ An cũng thuận thế nghênh đón, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Sở Trung Thiên không mặn không nhạt đáp một tiếng, sau đó trực tiếp vào nhà. Đến từ Sở Trung Thiên, điểm nộ khí cộng 711. Nhìn thấy tin tức này, Tổ An không khỏi sững sờ, cái quỷ gì chứ? Phải biết Sở Trung Thiên một mực là người hiền lành. Thời điểm cả Sở gia đều không hữu hảo với hắn, lại chỉ có Sở Trung Thiên thái độ tốt nhất, cơ hồ không nổi giận, chớ nói chi là điểm nộ khí cao như vậy. Phụ thân làm sao vậy? Hôm nay Sở Hoàng Chiêu xin phép nghỉ, cố ý ở nhà nghênh đón phụ thân bình an trở về. Không có gì, vẫn là tiểu chiêu ngoan nhất. Nhìn nữ nhi trên mặt Sở Trung Thiên lộ ra nụ cười, đáng tiếc nữ nhi đã lớn, không thể giống như khi còn bé ôm lên xoay vòng vòng. Lúc này Tần Vãn Như đi đến bên cạnh Tổ An, nhỏ giọng nói. À Tổ, ngươi có cảm thấy lần này nhạc phụ đại nhân của ngươi trở về có chút kỳ quái không? Tổ An ân một tiếng. Ừ, xác thực có chút kỳ quái. Hai người nói chuyện không thể thoát khỏi tai mắt của Sở Trung Thiên. Hắn nghĩ tới, trước khi mình vào tù, thê tử còn nhìn Tổ An không vừa mắt. Kết quả hiện tại hai người thân mật như vậy, chẳng lẽ hai người thật phát sinh sự tình gì? Đến từ Sở Trung Thiên, điểm nộ khí cộng 110, cộng 110, cộng 110. Vừa rồi chỉ có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Tổ An không dám coi như không quan trọng, nhất định là đã xảy ra vấn đề. Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm Tần Vãn Như đi đến bên cạnh hắn, điểm nộ khí mới nhiều như vậy, không khỏi giật mình, vội vàng truyền âm cho Tần Vãn Như. Nghe hắn nói, khuôn mặt của Tần Vãn Như đỏ bừng, nguyên lai trượng phu sáng suốt chuyện này. Có trách hôm nay hắn biểu hiện khác thường như vậy. Nàng vội vàng bảo tạm dừng nghi thức hoan nghênh, sau đó kéo Sở Trung Thiên đến thư phòng nói chuyện. Thái độ của người đối với Tổ An thay đổi rất nhiều nha. Tiến vào thư phòng, Sở Trung Thiên ghen tuông nói. Tần Vãn Như xì một tiếng. Người thật là già mà không biết xấu hổ, Trong đầu nghĩ cái gì vậy hả? Ta kéo ngươi vào chính là vì nói cho ngươi, không phải như ngươi nghĩ. Sau đó nàng kể sự tình đêm ấy phát sinh cho hắn. Tính cách của Sở Trung Thiên vốn ngay ngắn thiện lương, lại cùng thế tử cảm tình thâm hậu, rất nhanh thì nghi ngờ diệt hết. Đợi hai người ra ngoài lần nữa, đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, Sở Trung Thiên còn cố ý xin lỗi Tổ An. À Tổ, những ngày này vất vả ngươi rồi. Tổ An cười hắc hắc, nhạc phụ đại nhân không trách ta là vui rồi. Sở Trung Thiên đỏ mặt, ai, đều là ta nhất thời hồ đồ, hiện tại hồi tưởng lại, cái kia hẳn là quỷ kế của Tăng Hoàng, người này quả nhiên xảo trá, để người ta bất tri bất giác trúng chiêu. Hắn cũng không phải người ngu, sau khi hồi tưởng lại, liền thấy được nhiều điểm rất đáng ngờ. Sở Hoàng Chiêu không hiểu ra sao, mọi người nói cái gì vậy? À, không có gì. Sở Trung Thiên và Tận Vãn Như trong miệng một lời nói. Kỳ quái. Sở Hoàng Chiêu lẩm bẩm, có điều rất nhanh thì chuyển đi lực chú ý. Phụ thân, mọi người cố ý chuẩn bị nghi thức hoan nghênh cho ngươi, mau tới đi. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Sở gia đều đắm chìm ở trong sung sướng. Chỉ là thời gian vui vẻ rất ngắn ngủi, hôm nay bỗng nhiên có một đội kỵ binh mặc khôi giáp màu vàng trực tiếp xâm nhập Sở gia. Khâm sai đại nhân đến. Người toàn thành đều đang nghị luận sự kiện này, dù sao một đống lớn kỵ sĩ như vậy vào thành, chiến trận quá lớn rồi. Phải biết ở thế giới này, màu vàng trên cơ bản thành màu sắc chuyên dụng của hoàng đế. Cho nên toàn bộ Minh Nguyệt Thành cơ bản không có mấy người gặp qua chi đội ngũ này. Nhưng không trở ngại bọn họ nghĩ đến đây là cấm vệ quân của hoàng đế. Tình huống như thế nào chứ? Sao quân đội ở Hoàng Thành lại xuất hiện ở Minh Nguyệt Thành chứ? Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Nhìn phương hướng bọn hắn đi tự hồ là Sở gia đó. Mấy ngày nay Minh Nguyệt Công gặp quá nhiều tai nạn rồi. Thời điểm người trong thành nghị luận ầm ĩ, Sở Trung Thiên và Tần Vạn Như càng nơm nớp lo sợ. Bọn họ nghe được tin tức Khâm Sai đại nhân đến, có thể nói là không hiểu ra sao. Nhưng mà bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đi ra nghênh đón. Trong đại viện Sở gia, hai hàng võ sĩ chỉnh chỉnh tề tề đứng đó. Một trung niên, dù bận vẫn ung dung ngồi trong sân, hạ nhân Sở gia sớm đã chuẩn bị bàn ghế và trái cây. Hắn nhàn nhã ăn nho phun hạt, người Sở gia lại thở mạnh cũng không dám. Dù sao hình ảnh đối diện thực có chút dọa người. Sở Trung Thiên và Tần Vạn Như nghe tin vội vàng đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, hai người liếc nhau đều ý thức được đối phương kẻ đến không thiện. Sở Trung Thiên ho nhẹ một tiếng, tiến lên phía trước thi lễ nói, gặp qua Liễu tướng quân, không biết ngọn gió nào thổi tướng quân đến nơi này. Trung niên trước mắt này tên là Liễu Diệu, chính là vệ tướng quân của triều đình, trưởng quản cấm vệ quân ở kinh thành, đồng thời cũng là cường giả cửu phẩm đỉnh phong. Mặt khác hắn có thân phận tôn quý, chính là thúc thúc của đương kim hoàng hậu. Cho nên bề ngoài hắn nhìn giống như trung niên, trên thực tế tuổi tác đã không nhỏ. Nhìn thấy Sở Trung Thiên hành lễ, Liễu Diệu chậm rãi nuốt một quả nho vào, nhai nhai sau đó tùy ý phun hạt đến dưới chân Sở Trung Thiên. Tần Vãn Như giận dữ, đây quả thực là khinh người quá đáng. Sở Trung Thiên âm thầm kéo tay nàng, nhắc nhở không nên vọng động. Liễu Diệu lên tiếng, không nghĩ tới năm đó ở kinh thành, chỉ có duyên gặp mặt một lần, Minh Nguyệt Công còn nhớ tên của ta. Sở Trung Thiên mỉm cười, phong thái của Liễu tướng quân muốn quên cũng khó. Liễu Diệu cười ha ha, thế nhân đều nói Minh Nguyệt Công trung hậu thành thật, nhưng ta nhìn ngươi cũng rất xảo quyệt nha. Đồng thời tầm mắt liếc nhìn Tần Vãn Như, nghĩ thầm truyền ngôn quả nhiên không sai, phu nhân của Minh Nguyệt Công quả nhiên là vô vật, nợ nàng thước tha, diễm lệ vũ mị. Cảm nhận được ánh mắt xâm lược của hắn, Tần Vãn Như nhướng mày, trong lòng thầm giận, chỉ là nhìn những thị vệ hoàng cung kia lại nghĩ tới thân phận của hắn, chỉ có thể cố nén nói. Không biết Liễu đại nhân giống chống khua chiêng đến sở phủ như vậy là vì chuyện gì? À, sở phu nhân không nói, ta xem chút quên. Liễu Diệu vỗ đầu bỗng nhiên thu hồi nụ cười. Có người tố cáo, nói những năm này Diêm Dẫn Ti ở quận Lâm Xuyên có thâm hụt rất lớn, đều bị Sở gia các ngươi dùng để thu mua hối lộ quan viên cấp cấp của triều đình. Trong lòng Sở Trung Thiên và Tần Vẫn Như lập bộp, sớm đã lạnh cả người, nhiều năm qua che giấu cuối cùng vẫn bại lộ. Nhưng bọn hắn không có khả năng chỉ dựa vào một câu thì nhận tội, huống chi tiền này vốn không phải Sở gia bọn họ tham ô. Sở Trung Thiên nói, Sở gia chúng ta phòng thành chính liêm minh, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, không biết Liễu đại nhân có chứng cứ không? Liễu Diệu cười cười, Minh Nguyệt Công, hoàng thượng đã phái ta đến, tự nhiên là nắm giữ chứng cứ nhất định, không phải một câu của ngươi là có thể phủi sạch. Tần Vãn Như mở miệng, xin hỏi Liễu đại nhân, vừa rồi ngươi nói có người tố cáo, không biết là người nào, có phải chỉ giả dối không có thật hay không? Chẳng lẽ sở phu nhân muốn nói ta quan uổng ngươi, hay nói hoàng thượng có ý du hãm ngươi? Liễu Diệu cười lạnh, Tần Vãn Như trầm giọng nói, ta tự nhiên không phải ý tứ này, chỉ là Sở gia ở Minh Nguyệt Thành mấy trăm năm, khó đảm bảo không đắc tội ai, nói không chừng là những người này du oan hãm hại. Thôi, được rồi, bản tướng quân sẽ để ngươi hết hy vọng. Nếu là Sở Trung Thiên nói những thứ này, Liễu Diệu sẽ không thèm để ý. Nhưng Sở phu nhân thành thục xinh đẹp nói, cũng nên nể tình một chút nha. Hắn vẫy tay. Vào đi. Rất nhanh, một bóng người sợ hãi rụt rè đi tới. Khuôn mặt vốn anh tuấn, lúc này sớm đã không còn tướng mạo đường đường như trước. Ánh mắt không ngừng né tránh, cho thấy hắn nội tâm bất an đến cỡ nào. Hồng Tinh Ứng. Lúc này người Sở gia đều nhận ra hắn. Ai còn không rõ xảy ra chuyện gì, từng người chửi ầm lên. Lần trước tổ an bình định Sở Thiết Sinh, Hồng Trung, sau khi sự việc xảy ra phái người đi bắt hắn, hắn đã sớm người đi nhà trống, không nghĩ tới nhanh như vậy lại trở về. Bị người chửi, trong mắt Hồng Tinh Ứng cũng hiện lên vẻ lửa giận. Mắng đủ chưa, tất cả im miệng cho ta, các người có sống qua được ngày mai hay không còn khó nói lắm. Mọi người càng phẫn nộ, nhưng trong lòng lại kinh nghi bất định, nhìn binh lính dưới trướng Liễu Diệu vũ trang đầy đủ, cả đám đều nơm nớp lo sợ. Tần Vãn Như thì căm tức nhìn Hồng Tinh Ứng. Chúng ta tự hội Sở gia không xử bạc với ngươi, vì sao phụ tử các ngươi liên tiếp phản bội chúng ta? Không tệ với ta. Trong mắt Hồng Tinh Ứng lóe lên vẻ ngoan lệ. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực làm việc cho Sở gia, bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, đơn giản là vì ngươi ám chỉ tương lai sẽ gả đại tiểu thư cho ta, không nghĩ tới quay đầu lại chiêu một lưu manh phố phường làm rể, vậy là tính cái gì? Đến từ Hồng Tinh Ứng, điểm nộ khí cộng 714. Nhiều năm nỗ lực như vậy đều thành chuyện cười, thậm chí ngay cả ta cũng thành chuyện cười trong mắt người Sở gia. Ta không cam tâm, muốn đoạt lại hết thảy vốn thuộc về mình thì có lỗi gì? Nghe hắn lên án, Tần Vãn Như cũng tức giận đến toàn thân run rẩy. Hỗn trướng, trước kia ta xác thực nói ngươi có cơ hội rất lớn, nhưng lúc nào nói nhất định sẽ gả Sơ Nhan cho ngươi. Tuy ta coi trọng ngươi, nhưng nói cho cùng chuyện này phải nhìn ý tứ của Sơ Nhan, nàng không chọn ngươi chọn A Tổ, ta có biện pháp gì? Mới đầu ta cũng cảm thấy nàng hồ đồ. Nhưng mà bây giờ nhìn đến, may mắn Sơ Nhan không chọn gia quả lòng lan dạ thú như ngươi, bằng không tuyệt đối là quả lớn của Sở gia chúng ta. Hồng Tinh Ứng cười ha ha. Bây giờ nói những thứ này đều không có tác dụng. Đồ vật ta mất, ta sẽ đích thân cướp về. Sở Sơ Nhan cuối cùng vẫn là của ta, chỉ tiếc đã bị tổ an kia ăn trước. Đến từ Hồng Tinh Ứng, điểm nộ khí cộng 999. Nhưng mà không sao, còn có nhị tiểu thư, không chiếm được trinh tiết của đại tiểu thư, từ trên người muội muội nàng lấy cũng giống như vậy. Liễu Diệu không kiên nhẫn, đẩy hắn qua một bên. Nói nhảm xong chưa? Bộ dám mệnh ta do ta không do trời, làm cho ai nhìn đó? Nơi này ngươi làm chủ hay ta làm chủ? Trong mắt Hồng Tinh Ứng lóe lên vẻ tức giận một cái rồi biến mất. Có điều hắn rõ ràng người này mình không đắc tội nổi, vội vàng hành lễ xin lỗi. Tướng quân thứ lỗi, trở lại chốn cũ, trong lúc nhất thời không khống chế được tâm tình. Đứng qua một bên. Liễu Diệu hừ lạnh, lúc này mới nhìn phu phụ Sở Thị nói. Hiện tại các ngươi triệt để hết hy vọng chưa? Sở Trung Thiên trầm giọng nói, chúng ta không phục, tất cả mọi người đều nghe được, Hồng Tinh Ứng này, lòng mang oán hận với Sở gia chúng ta, lại thêm trước đó không lâu, phụ thân hắn làm loạn bị trấn sát, cho nên hắn nói chuyện làm sao có thể tin. Liễu Diệu cười hắc hắc, yên tâm, lần này ta nhận hoàng mệnh, chính là phải triệt để điều tra rõ sự kiện này, dù sao sự kiện này không chỉ quan hệ Sở gia, còn quan hệ đến rất nhiều trọng thần của triều đình. Nói xong, hắn thu nụ cười lại, chỉ huy thủ hạ, người đâu, bắt tất cả người Sở gia lại. Từng cái đăng ký vào danh sách, không cho phép để lọt một ai. Hai mắt Hồng Tinh Ứng tỏa sáng, xung phong nhận việc. Ta dẫn đường, ta quen thuộc Sở gia, có người nào ta đều biết. Hắn nghĩ thầm chuyện thứ nhất chính là đi bắt tổ an. Không chỉ báo mối hận đoạt thê, còn báo thù giết cha. Mà lúc này tổ an đang ở trong học viện dạy toán, nhìn không được hắt xì. Là tên nào nhắc tới ta chứ? Nhìn điểm nộ khí liên tiếp nhấp nháy trong hệ thống, ánh mắt hắn ngưng tụ. Hồng Tinh Ứng. Lúc này cửa phòng học bị đạp bay. Tổ An giật mình, đang muốn giáo huấn học sinh nào không hiểu chuyện như thế, kết quả lại nhìn thấy một khuôn mặt lãnh diễm. Khương hiệu trưởng. Lúc này các học sinh trong phòng học cũng nhận ra nàng, nhất thời sôi trào lên, có chút nam sinh kích động đến huýt sáo. Wow, ngày thường chỉ có thể ngẫu nhiên ở trường học nhìn thấy hiệu trưởng, hôm nay lại có thể cách gần như vậy. Đôi chân kia thật quá cực phẩm, nếu có thể được đôi chân này kẹp một chút, chết cũng không lỗ. Người thật biến thái đó, ta không giống, ta chỉ muốn tất chân chưa giặt của Khương hiệu trưởng thôi. Tà sát, người mới là tên biến thái đó. Tổ An nghe mà tức sạm mặt lại, lá gan của bọn gia hỏa này không khỏi quá lớn rồi. Bọn họ tự cho rằng mình nhỏ giọng, nhưng ngay cả ta cũng nghe được, làm sao có thể giấu giếm được tai mắt của Khương La Phu. Ai biết Khương La Phu nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia, chỉ tiến đến lạnh lùng nói. Tiết này đổi thành tự học, tổ lão sư đi theo ta. Vừa dứt lời cũng không giải thích kéo Tổ An ra ngoài. Trong phòng học càng vỡ tổ. Mẹ nó, tổ lão sư giải quyết được Khương hiệu trưởng hả? Thật sự là mẫu mực của chúng ta mà. Hắn mới đến bao lâu, nữ nhân trên mỹ nhân bản, đều quan hệ với hắn, hắn đến cùng có sở trường gì chứ, ta cảm thấy ta cũng không kém mà. Người kém xa, xem những người lần trước từ trong bí cảnh trở về nói, tổ lão sư có sở trường không tầm thường nha. Những nữ sinh kia vốn xem thường đám nam đồng học tập thể phát xuân, nhưng nghe vậy từng cái nhất thời vểnh tai. Thật hay giả vậy? Đợi nghe rõ ràng, từng người khiếp sợ che miệng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhưng trong lòng thì rạo rực. Lại nói Tổ An bị Khương La Phu lôi ra phòng học, cảm nhận da thịt mềm nhẵn, nhịn không được nói. Mỹ nhân hiệu trưởng, ngươi không cần dội như vậy, chỉ cần ngươi mở miệng nói một câu ta sẽ chủ động ra sức trâu ngựa. Ngươi làm như vậy ở trước mặt học sinh, truyền đi sẽ ảnh hưởng không tốt, dù sao hiện tại ta cũng là người có vợ. Khương La Phu, bệnh nói nhảm của ngươi lúc nào mới có thể thay đổi, Sở gia gặp chuyện không may còn vô tư như thế. Nụ cười của Tổ An nhất thời cứng lại. Sở gia xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Không phải mình đã bình định xong rồi sao? Ngay cả Sở Trung Thiên cũng trở về, còn có thể xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Khương La Phu có chút ngưng trọng. Hôm nay vệ tướng quân Liễu Diệu xuất lĩnh kỵ binh vào thành, bao vây Sở gia, muốn tra Diêm Dẫn Ti thâm hụt, còn có Sở gia đút lót gì đó. Nàng đại khái nói thân phận thực lực của Liễu Diệu, còn có ý nghĩa của đám kỵ binh kia một lần. Tổ An nghe mà sắc mặt thay đổi mấy lần, bỗng nhiên hắn kịp phản ứng, cái này nhất định là âm mưu của Tang Hoàng. Khương La Phu nói tiếp. Hiện tại bọn hắn đang lùng bắt người Sở gia, chắc hẳn không bao lâu sẽ tra tới nơi này, cho nên người tránh trước, mặt khác mang theo Sở nhị tiểu thư đi. Tốt, đa tạ hiệu trưởng. Tổ An trịnh trọng nói. Đừng khách khí, chúng ta cũng coi như bằng hữu, huống chi Sở gia một mực quan hệ không tệ với học viện. Tuy câu nệ ở lập trường, nhiều khi ta không có cách nào trực tiếp đứng ra giúp đỡ, nhưng sự tình đủ khả năng vẫn không có vấn đề. Khương La Phu nói. Đúng rồi, bây giờ ngươi có địa phương ẩn thân không? Tổ An có chút do dự. Chỉ sợ phải tạm thời ẩn thân ở trong Long Ẩn Sơn. Chỗ của Cự Kình Bang không tệ, đủ để ẩn nấp, hoặc là động huyệt của Hồng Long cũng không tệ, chỉ là trốn vào thâm sơn, chỉ sợ không thể kịp thời chú ý biến hóa trong thành. Khương La Phu nói. Trên núi rất không tiện, không bằng tiếp tục lưu lại túc xá của giáo viên đi. Tổ An do dự. Như vậy chẳng phải sẽ mang đến phiền phức cho học viện sao? Yên tâm, địa vị của học viện siêu nhiên, dù Liễu Diệu là vệ tướng quân cũng không dám tự tiện xông vào. Khương La Phu nói. Đương nhiên, ngươi và Tiểu Chiêu không thể tùy ý ra ngoài đi lại, để người mượn cớ, bằng không ta cũng rất khó lấp liếm cho qua. Vậy đa tạ mỹ nhân hiệu trưởng. Tổ An cũng không vào mồm chối từ, hiện tại hắn xác thực cần một chỗ ẩn thân an toàn. Nếu chỉ một mình hắn thì thôi, quan trọng còn có Sở Hoàng Chiêu. Hắn đi Huyền Tự Bang gọi Sở Hoàng Chiêu ra, nghe nói Sở gia xảy ra chuyện, nàng bị dọa đến hoa dung thất sắc, nói cái gì cũng muốn về xem. Tiểu Chiêu, đừng xúc động, hiện tại tất cả người Sở gia đều bị bắt, ngươi trở về không có ý nghĩa. Tổ An trầm giọng nói. Nhưng chúng ta một mình sống tạm bợ sao? Ta tình nguyện cùng phụ mẫu đối mặt nguy cơ. Sở Hoàng Chiêu ngửa đầu nói. Tổ An sững sờ, không ngờ cô nàng này bình thường không tim không phổi, nhưng trong xương lại cương nghị như vậy. Đừng gấp, ta đi ra ngoài một chuyến, nghĩ chút biện pháp. Lúc này Sở Hoàng Chiêu mới chuyển buồn làm vui, ôm lấy tay hắn lay động. Tỷ phụ có bản lĩnh lớn nhất, người xuất mã khẳng định không có vấn đề. Tổ An cười khổ, cũng không biết cô gái nhỏ này lấy đâu ra lòng tin, phải biết hắn cũng không có cơ sở gì mà. Dàn xếp nàng ở trong ký túc xá, căn dặn nàng vài sự tình, sau đó Tổ An nhanh chóng đi đến Thiên Tự Bang, hắn muốn tìm Trịnh Đáng. Sự tình lần này khẳng định là Tang Hoàng làm ra, hắn muốn xác định đối phương đến cùng có biết hay không. Ai biết, đến Thiên Tự Bang lại không có bóng dáng của Trịnh Đáng, ngược lại nghe được vô số lời châm chọc. Ngô Tình thanh âm chói tai nhất. Ta nói Tổ lão sư, ngươi không thể lấy Trịnh tiểu thư xinh đẹp thì thường xuyên mượn cớ tìm nàng, như vậy sẽ ảnh hưởng danh tiếng của người ta. Phan Long Phó Phượng ào ào phụ họa. Không sai không sai, ngươi là người có gia đình, phải giữ phu đạo một chút. Ngày mai Trịnh tiểu thư sẽ thành thân, lúc này ngươi đi tìm nàng là cái tâm thái gì chứ? Lúc này Tổ An mới nhớ tới vài ngày trước Trịnh Đáng đã không đến học viện, lúc này cũng không có thì giờ nói lý với những gia hỏa này, vội vàng chạy ra ngoài. Hắn tận lực vòng vo ở trước cửa học viện, giả vờ đã rời đi, như vậy về sau Khương La Phu sẽ có lý do để nói. Một đường đi tới ngoài cửa Trịnh gia, lại thấy cả nhà họ Trịnh giăng đèn kết hoa. Chữ hỉ đỏ thẫm hiện tại rơi vào trong mắt nhìn cực kỳ chướng mắt. Hắn hự lạnh trực tiếp đi đến cửa lớn. Biết được ý đồ đến của hắn, người gác cổng cản lại. Ngày mai đại tiểu thư phải thành thân, thời điểm này không gặp ngoại nam. Tổ An trầm mặt như nước. Lần trước ta đã tới, ngươi hẳn còn nhớ, ngươi nói với nàng ta tìm nàng, bảo nàng đi ra gặp ta. Cái này... Người kia xác thực còn nhớ, người này quả thực quan hệ không cạn với tiểu thư nhà mình. Tổ An trực tiếp nhét một thỏi bạc vào trong tay hắn, người gác cổng kia nhất thời vui vẻ nở hoa. Ê, công tử chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi thông báo cho ngươi. Rất nhanh thì có người mời hắn vào. Nhìn nữ nhân quen thuộc trong lúc nhất thời Tổ An có chút hoảng hốt. À Tổ, sao ngươi lại tới? Trịnh Đáng cho lui nha hoàng có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Bây giờ Trịnh Đáng mặc áo cưới màu đỏ tươi, hiển nhiên là đang thử y phục. Ở dưới áo cưới xinh đẹp làm nổi bật, cả người nàng diễm như mai đào, sáng rực rỡ tuyệt luân. Chỉ là mí mắt có chút đỏ, hiển nhiên trước đây không lâu vừa khóc qua. Hôm nay ngươi rất xinh đẹp. Dù mang theo nộ khí đi đến, nhưng trong mắt Tổ An vẫn lóe lên một tia kinh diễm. Trịnh Đáng nhếch miệng, mí mắt đỏ bừng. Ta có chút hối hận, ngươi dẫn ta bỏ trốn đi. Tổ An thở dài. Ơi, chỉ sợ không được. Làm sao vậy? Chú ý tới thần sắc của hắn không đúng, Trịnh Đáng vội vàng hỏi. Lúc này Tổ An mới nói sự tình phát sinh ở Sở Gia một lần, sau cùng liếc nhìn nàng. Tăng Hoàng gạt ta, ngươi đến cùng có tham dự vào hay không? Bờ môi của Trịnh Đáng sắp bị cắn chảy ra máu. Nếu ngươi không tin, hiện tại ta dẫn ngươi đi Tang gia đối chất. Nói xong kéo hắn đi ra ngoài. Lúc này Trịnh gia gia chủ Trịnh Ngọc Đường cản ở cửa ra vào. Đản Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Khi nói, ánh mắt rơi vào tay hai người, mi nhăn lại. Hết tập 77. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.